Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Nghị Hách, câu chuyện Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Làng Đông mấy năm nay phát triển lắm, nhà cao tầng mọc lên như là nấm sau mưa. Đứng từ trên cao nhìn xuống, chi chít những ngôi nhà được sơn trắng, lợp ngói đỏ có vẻ như rất phồn thịnh. Nhiều người còn gọi đùa rằng ngôi làng này chính là làng Việt Kiều. Có điều dân số trong làng thì ít lắm, là bởi vì họ đã đi xuất khẩu lao động cả rồi. Có nhà cả hai vợ chồng đều đi, về xong lại tiếp tục đi tiếp. Trong làng thì còn đại đa số người già và trẻ nhỏ mà thôi. Nhưng cũng chẳng biết phải làm sao cả. Có lẽ ở vùng quê nghèo quanh năm hứng chịu mưa bão như ở nơi đây, thì con đường xuất khẩu lao động là sự lựa chọn sáng suốt. Nhất là đám thanh niên cứ học xong cấp 3, lấy cái bằng tốt nghiệp trung học là bắt đầu nhăm nhăm đi học tiếng, với ước mơ ra nước ngoài. Nhiều gia đình không có điều kiện cũng cố mà vay mượn, chạy vậy hết cửa nọ cửa kia, vì mong muốn cho con đi, cố gắng cày cuốc. Nhà nào có tiền thì cho con đi Nhật đi Hàn, không thì cho đi Đài Loan. Người nọ dắt díu người kia đi, dần dần hình thành cái tên gọi như vậy. Người ta vẫn thường nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tuy vẻ ngoài của làng Việt Kiều nhìn như thế, nhưng ẩn sâu đó là những câu chuyện đau lòng. Những đồng tiền mà những người con xa xứ gửi về cho gia đình là những giọt mồ hôi nước mắt, thậm chí là có cả máu. Thế nhưng có những người lại nhẫn tâm bán rẻ đi cả tình thân, họ hàng cũng chỉ vì hai chữ bạc tiền. Nhưng cũng có những người được gia đình vay mượn, chạy vẩy khắp nơi, dồn dập để cho con sang bên đó đi làm vì khát vọng đổi đời. Nhưng tiền chẳng thấy đâu, thậm chí người cũng chẳng thấy về, thậm chí là về bằng cách không ai ngờ được. Cũng có nhưng mà lại về trong một cái hũ đựng cho cốt, gia đình phải mất tiền mới mang được cho cốt về chứ chẳng đơn giản. Những câu chuyện như vậy ở trong làng Việt Kiều không phải là hiếm gặp. Nhưng câu chuyện về gia đình của bà Lan thì đau đớn hơn nhiều. Trong một khu đất rộng, có hai căn nhà mới được xây dựng khá đẹp mắt, nội thất bên trong đều thuộc dạng đắt tiền. Hai căn nhà này được Huệ là con trai của bà Lan thuê hẳn kỹ sư, mua bản vẽ về thiết kế, thật đúng phong cách châu Âu hiện đại lắm. Cả khu đất này rộng rãi lại nằm ngay ở ngã ba đầu làng, cho nên được rất nhiều người chú ý. Thậm chí trong làng Việt Kiều này nhiều người còn đến học mót cái thiết kế này để về áp dụng cho gia đình của mình. Bà Lan mắt mày mắt mặt lắm. Nói gì thì nói cũng cảm thấy tự hào lắm chứ. Bởi ngày xưa gia đình của bà nghèo khổ lắm. Hai thằng con trai chơi bời nghiện ngập hư hầm vào tù ra tội. Đến mức mà ông ơn chồng của bà vì quá đau buồn suy sụp rồi mất. May mắn là cô con gái út tên Lan đi xuất khẩu lao động gần chục năm bên Nhật, gửi tiền về cho mẹ, xây dựng được nhà cửa cho hai anh trai. Chứ bằng vào khả năng của chúng nó, đến nuôi bản thân còn không đủ, nói chi là đến việc xây nhà. Thậm chí là gái làng chẳng ai thèm để ý. Cuối cùng chẳng biết đánh bắt xa bờ thế nào, lại lấy được hai cô vợ cực kỳ tinh quái. Người ta vẫn bảo nồi nào úp vung nấy. Quả nhiên thì không sai. Cũng may là mấy năm đổ lại đây, hai thằng sau mấy lần đi cai nghiện thành công, cũng gọi là tu chí làm ăn. Sau khi có vợ có con, vợ chồng của Huệ làm nghề thịt lợn, hàng ngày vẫn giết lợn mang ra chợ bán. Còn vợ chồng của Hòe thì có một cửa hàng cắt tóc gội đầu ở ngay nhà. Nhìn chung thì về kinh tế hiện tại, cô không đến nỗi nào. Trong nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đùa của trẻ con. Bà Lan thì bận rộn suốt phải chăm bốn đứa cháu nội, cũng sàn tuổi nhau. Nhiều lần cô con gái út bên Nhật điện về rồi bảo: "Chào bố cô, điệu lấy chồng đi, tôi vẫn còn sức để tôi chăm luôn cho thế." Thế nhưng Ngọc cười và nói với mẹ: "Cuối năm nay con về hẳn đấy, con Vinh toàn nhà bác Liên đã yêu nhau, chứ con dự định cuối năm nay làm đám cưới, mẹ tha hồ bế cháu nha, và lại mẹ cũng phải đưa cho con tiền làm vốn nữa đấy." Bà Lan thoáng sững sờ, thế nhưng lập tức bà bảo: "Cứ về đi, tôi lo hết, cả hai anh của cô nữa. Ba người chúng tôi lại không có lo được cái đám cưới cho cô." Tưởng là Ngọc nói đùa là bởi việc chồng con bà Lan nói với con gái nhiều lần. Thế nhưng Ngọc lần nữa nói làm gì có thời gian để yêu ai. gần chục năm làm việc vất vả nơi xứ người, tiền nong hàng tháng gửi đều đặn về cho gia đình. Bà Lan từng nói là giữ hộ con gái, sau này lấy chồng thì trả lại. Thế nhưng Ngọc cũng ngây thơ nghĩ bà Lan nói là đúng, mà không nghĩ rằng phía sau mẹ còn có hai ông anh trai đều thuộc dạng quái thai khôn lọt vành. Huệ và Hòe bàn nhau, cả bà Lan xây cho hai thằng cái nhà to vật vã, thậm chí là mua ô tô, sắm sửa đủ cả bằng tiền của em gái. Chẳng rõ là hai thằng thuyết phục bà Lan kiểu gì mà bà đồng ý. Toàn bộ số tiền mà Ngọc tích góp bao nhiêu năm gửi về cho mẹ, lúc này đây đã không còn. Cô không biết có phải lý do này hay không, mà khi Ngọc về nước được một thời gian ngắn, thì gia đình bà Lan phát hiện ra cô treo cổ tự tử ở trong phòng riêng. Lúc này đây bên trong căn nhà khang trang, chẳng biết là của Huệ hay của Hòe, là bởi vì có thiết kế giống nghệt nhau, có đặt một chiếc quan tài khói hương nghi ngút. Xung quanh là những vòng hoa trắng mút, người thân họ hàng ai nấy đều thở dài thườn thượt, mắt ai cũng đỏ hoe liếc nhìn tấm mảnh thờ trên bàn vong. Ngồi chính giữa đó là một cô gái còn trẻ, gương mặt ưa nhìn, có điều đôi mắt của cô gái này ẩn chứa điều gì buồn sâu thăm thẳm. Tiếng nhạc đám ma vang lên hòa lẫn với tiếng khóc thảm thiết của bà Lan bên cạnh chiếc áo quan của con gái, khiến cho nhiều người mùi lòng. Bà Liên vừa là hàng xóm, vừa là mối giao tình cực kỳ thân thiết, nghe tin cô Ngọc chết chạy qua từ sớm, thẫn thờ nhìn vào trong nhà mắt đỏ hoe, nói với mấy người đang ngồi ở bên ngoài. Khổ thân con bé, đẹp người đẹp nết vậy mà làm điệu dại dột. Mười mấy hôm trước nó sang thăm tôi, nó còn mang cho tôi túi quà, thế mà hôm nay lại nghe tin nó thế này. Con ơi là con chứ, con bảo mẹ phải ăn nói sao với thằng cu Toàn đây. Một bà khác thì than thở. Mà bà có biết vì sao nó tự sát không? Khổ thân chứ chưa có chồng con, chết treo cổ vậy thì dữ dằn lắm đó. Khổ vậy không biết. Đoạn bà này tiếp tục lẩm bẩm, nước mắt chảy ra chan hòa. Quái lạ nhỉ, cái con Ngọc nó yêu đời vui vẻ thế cơ mà. Tối qua nó còn trêu nó là lỡ cô đã mài sẵn rồi, đợi mày cưới đấy. Nó còn bảo là cô chú nhớ phải đến ăn cỗ vài hôm, sao nó lại tử tử được là thế nào. Đúng là dại vậy không biết. Tội nghiệp con bé, bao nhiêu năm qua phấn đấu lo lắng cho gia đình, về mà kết quả như này đây. Chắc là phải như thế nào thì mới vậy chứ. Không biết có liên quan gì đến anh em thằng Huệ Hòe không hả? Tất cả những người có mặt ở đây chẳng ai tin là cô Ngọc thắt cổ tự tử. Có điều sự thật sờ sờ như vậy thì cũng chỉ biết thì thào bàn tán nhỏ to, là bởi vì sợ người thân họ hàng của bà Lan nghe vậy thì không hay, nhất là anh em của thằng Huệ và Hòe. Ở làng này ai cũng biết nhà bà Lan có hai người con trai đầu bò đầu biếu, ngang bướng nghịch ngợm nhất làng. Từ nhỏ đến lớn năm lần bảy lượt vào tù ra tội, cai nghiện đủ cả, cho nên là cả làng chẳng ai dám rơi vào làm gì. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với tính cách của hai người anh trai, Ngọc lại cực kỳ hiền lành, dịu dàng và xinh đẹp. Học hết cấp 3, Lan cũng được mẹ và hai anh trai đầu tư tiền bạc cho đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật. Gần chục năm qua Lan giống như một cái máy kiếm tiền cho gia đình bà Lan. Mặc dù hai người anh trai chơi bời phá phách là vậy, nhưng vẫn xây được hai quả nhà to nhất nhì làng, thì số tiền mà Ngọc tiết kiệm nhiều năm qua không phải là ít. Khi biết tin Ngọc tự tử, cả làng ai nấy đều cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nhưng có lẽ đau buồn và suy sụp nhất chính là bà Liên. Bà có cậu con trai đã ăn hỏi chuẩn bị cưới Ngọc đến nơi, thế mà lúc này đây lại xảy ra chuyện nông nỗi như vậy. Nhưng lời nói trên không phải là không có lý, là bởi cả làng đông ai chẳng biết anh em của Huệ Hòe là những thằng chẳng ra gì. Bà Lan mẹ của Ngọc thì hiền lành quá, bị hai thằng con chúng nó chèn ép mắng mỏ không ra gì. Có lần bà Lan còn uống thuốc ngủ tự sát vì không chịu nổi hai thằng con trời đánh. Thế nhưng buồn cười là ở chỗ, anh em của thằng này lại rất khéo thể hiện. Lúc nào cũng hay muốn chứng tỏ với thiên hạ, biết rằng gia đình của nó hạnh phúc, đoàn kết, anh em trên bảo dưới nghe. Với một gia đình bình thường, trong nhà có một thằng nghiện đã khổ lắm, nhưng nhà bà Lan thì đúng là nỗi khổ nhân đôi. Xưa nay người ta vẫn bảo đừng nghe ca ve kể chuyện, chứ nghe thằng nghiện trình bày. Cái câu này cấm có sai. Nhất là thằng Huệ nó là anh cả, thế nhưng mà tính cách chối không thể tả, khôn lỏi, bẩn bựa, đặc biệt là tinh tướng hay thể hiện. Mắng chỉ bà Lan không ra gì, rồi bắt nạt người nhà, còn ra ngoài xã hội thì nhũ như chi chi, nói chung là hèn mọn và bẩn thỉu. Từ ngày có tiền của Ngọc gửi về còn đỡ, chứ thời điểm chưa có tiền thì đúng là bà khốn khổ khốn nạn. Chuyện này thì bà Liên biết được thông qua Toàn, con trai của bà, bởi hai người yêu nhau. Tin về cô Ngọc, con bà Lan treo cổ ở nhà gây chấn động cả làng. Ngay trong buổi sáng nay, gia đình mời thầy cúng đến khâm liệm và làm lễ phát tang. Sau đó thì họ hàng cùng bạn bè thân hữu gần xa có rất đông người đến chia buồn với gia đình. Bà Liên là người gần như là có mặt đầu tiên khi nghe tin cô Ngọc tự tử. Bà biết Ngọc ngay từ khi cô vẫn còn là một cô bé. Ngọc và Toàn, con trai của bà ngày xưa, là bạn bè thân, từng có lời hẹn ước với Ngọc nếu như đến năm 27 tuổi không ai xây dựng gia đình thì lấy nhau. Lời nói tưởng đùa vậy mà lại trở thành sự thật. Cuối năm ngoái, Toàn từ Đài Loan về xin phép đừng ở gần một tháng. Ngọc cũng từ Nhật về tranh thủ ăn Tết. Họ đã ra mắt gia đình đôi bên, có dự định cuối năm nay sẽ kết hôn. Nghe đến đây lại nghe những lời bàn tán của mọi người làm cho bà Liên khóc như mưa. Đoàn bà Liên nhìn vào bức di ảnh của cô gái rồi nức nở. Thằng Toàn nhà tôi đó, không biết khi thích con Ngọc thế này thì nó làm sao nữa. Ngọc ơi là Ngọc, con hứa với thằng Toàn như thế nào? Con hứa với mẹ như thế nào mà con dại dột thế hả con? Con đi như thế này thì con bác phải làm sao? Sao lại chết oan chết uổng vậy hả? Không, con Ngọc không phải tự tử. Dường như bà Liên lúc này cũng phát điên lên thì phải. Chẳng biết nghĩ gì liền chạy vào trong nhà, ngồi phịch xuống quan tài gào lên thảm thiết, làm cho gia đình của bà Lan ai nấy đều tái mặt giận run người. Đặc biệt là hai người anh trai của Ngọc tên Huệ và Hòe. Ngọc ơi là Ngọc, sao con lại chết oan ức như thế này hả con? Con làm lụng vất vả gửi tiền về cho gia đình con. Họ xây nhà cao cửa rộng, mua ô tô xe đẹp, ăn sung mặc sướng như vậy, mà con lại bị đối xử như thế này đây. Con ơi là con, mẹ thương con lắm. Con chết oan chết uổng, chết đau chết đớn như vậy. Thằng Toàn nhà bác nó phải làm sao đây? Bà Liên vốn đánh đá có tiếng, lại thêm cái giọng sang sảng cào khớp điên loạn bên quan tài cô Ngọc, làm cho ai cũng chú ý. Thằng Huệ và thằng Hòe là anh trai của Ngọc. Thì biểu hiện của bà Liên như vậy thì Hòe liền đứng lên, lôi bà Liên ra ngoài rồi cất giọng quát. Bà làm cái chó gì thế? Bà đến chia buồn với nhà tôi hay là muốn phá hoại hả? Bà có tin tôi đuổi bà ra ngoài đường không? Bà biến ra khỏi nhà tôi nhanh lên, khóc lóc than thở cái gì? Bà biết cái gì mà nói như đúng rồi thế hả? Bà Lan, mẹ đẻ của Ngọc, bấy giờ mặt cắt không còn giọt máu. Nghe bà Liên nói vậy thì giật mình đánh thót, cả người run rẩy len lén nhìn hai thằng con trai. Có điều biểu hiện của hai thằng này mặt mũi chúng nó như là hung thần ác sát. Bà Lan cũng chỉ biết bưng mặt khóc, liên tục đập đầu vào quan tài con gái như muốn tự sát. Mấy người họ hàng đứng gần đó phải kéo bà Lan vào trong buồng. Bà Liên bị thằng Hòe kéo tay lôi ra khỏi nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao người chứng kiến. Lúc này thì càng gào lên. Ngọc ơi, con có sống khôn thác thiêng bóp cổ đứa nào đó làm hại con dân nông nỗi này đi. Mẹ đã nói với con rồi, còn người thì còn của. Con dại dột như vậy hả con? Tiếng gào xé giọng của bà Liên làm cho thằng Huệ cái nhíu mày, hất hàm nhìn về em trai và ra hiệu. Ngay lập tức thằng Huệ liền kéo tay bà Liên ra khỏi cổng. Cút đi, bà còn vào đây quấy phá thì đừng có trách là tôi ác đâu nha. Mẹ kiếp chứ, không nể thằng Toàn nhà bà thì tôi tát chết. Già rồi phải sống thế nào cho con cháu nó nể. Cái đằng này liên tha liên thiên. Bà biến về nhà bà đi, từ mai đừng có qua đây nữa. Em tôi nó chết rồi, bà về hỏi con trai của bà đó. Nhưng nghe vậy bà Liên vùng ra khỏi tay của Hòe. Liên thiên, không phải vì anh em nhà mày ép con Ngọc thì sao đến nỗi chúng mày ăn chặn hết tiền bạc của nó gần chục năm, tiền nó lao động vất vả mới có được. Anh em chúng mày ở nhà làm được cái gì? Không có tiền nó gửi về thì chúng mày xây được nhà, mua được đất, lại còn ô tô này nọ. Chúng mày có xứng làm anh không? Bây giờ chúng mày còn đổ tội cho con trai tao. Tao thách chúng mày dám đụng vào nó đấy. Cái làng này nó sợ anh em chúng mày, nhưng tao còn lâu mới sợ. Những lời nói của bà Liên tựa như cái tát vào mặt anh em của thằng này. Huệ giận run người. Chưa biết phải làm gì thì bất ngờ Huệ bấy giờ đang đứng trước bàn vong của em gái, chạy vụt ra. Nó vừa lấy cái ấm nước ném thẳng một cái vào cánh cửa vỡ tan. Không may thằng Huệ chỉ ném dọa thôi, chứ mà ném thẳng vào người của bà thì có lẽ là đi viện. Tiếng kêu chất chú vang lên làm cho bà Liên hoảng quá chạy một mạch về nhà, nhưng vẫn không quên gào lên. Ôi rồi ôi, cứu bà con ơi, giết người. hai thằng con nhà bà Lan nó láo toét, chuyên muốn giết người. Thế vậy nhiều người trong nhà cũng chạy ra căn ngăn anh em của Huệ lại. Một người trong họ là anh trai của bà Lan bấy giờ liền lên tiếng. Chú mày có thôi đi không? Em mày nó còn đang nằm đó mà loạn cả lên. Có để cho nó yên không hả? Mẹ cái con mụ lắm mồm. Biết chó vì gia đình của tôi mà phán xét hả? Tiểu mai cấm cửa qua đây. Giả rồi ăn phận mẹ đi. Toàn ngồi lê đôi mép. Thằng Huệ chửi đồng một câu rồi đi vào nhà. Liếc mắt nhìn người chung quanh mà thầm mầm. Cương mặt dữ tợn tỏ ra cực kỳ bức xúc. Cổng các bà nhìn cái gì? Bàn tán cái gì hả? Em tôi chết rồi đấy. Cổng các bà vừa lầm chưa? Cổng các bà đến chia buồn với gia đình tôi thì tôi cảm ơn. Còn các ông bà nào ác ý lời ra tán vào thì biết đi. Vài người trong họ thấy biểu hiện điên điên khùng khùng của thằng này chỉ biết thở dài. Cũng có người tự ái rồi về ngay. Con vợ của Huệ thích chồng mình như vậy liền kéo tay vào trong nhà, lào bầu gì đó. Nhưng chưa kịp dứt lời thì đúng lúc này bên trong nhà, một hiện tượng lạ lùng xảy ra. Trên chiếc bàn vong của cô Ngọc, bắt nhang tự nhiên cháy đùng đùng, khói cuộn lại thành từng vòng, tụ lại thành hình người. Chẳng những bắt nhang ở bàn vong cháy, mà ba cái bắt nhang gia tiên, cùng mấy bát hương đặt trên nóc áo quan cũng đều bùng cháy. Trong khuôn viên của ngay ngôi nhà được bắn bằng mái tôn kín mít, hoàn toàn không hề có gió. Chẳng biết từ đâu một cơn gió lạ lùng thổi tới, làm tốc hết cả bàn vong, cuốn thẳng vào nhà tổ, hất đổ hết toàn bộ những gì được đặt trong nóc chiếc quan tài, tạo nên một bức cảnh cực kỳ tang thương và quái đản. Nhất thời đổ vỡ loảng xoảng, bức di ảnh của cô Ngọc đang đặt trên bàn vong cũng rơi xuống đất, làm cho ai nấy đều kinh hồn tán đờm. Họ tái nhợt run rẩy nhìn quanh quẩn, khu vực chung quanh căn nhà bỗng chốc hạ xuống cả chục độ, lạnh đến mức khó tin. Mặc dù bây giờ đang là mùa hè oi nồng ngột ngạt, bà Lan hai mắt mở trợn trừng, không biết có phải sợ quá hay không mà ngất xỉu tại chỗ. Anh em của Huệ Hòe lúc này cũng nhìn nhau mặt mũi tái mét. Hòe khẽ bấu tay của anh trai. Làm thế nào đây anh? Hình như con Ngọc nó về đó. Nó về hay sao đây anh ạ? Phải làm sao đây? Im đi, về là về thế nào? Đừng có nói liên thiên, chết là hít. Mẹ kia vớ vẩn, chỉ là gió thôi chứ có cái gì đâu mà loạn lên. Đoàn nó liếc mắt nhìn Hòe rồi gần giọng. Mày cố gắng giữ thái độ bình thường cho tao. Đừng để dân làng chúng nó nghi ngờ. Chú ý cả bà già đó. Đừng để bấy nó liên thiên, nhớ đấy. Dứt lời thì gã tiến lên nhặt tất cả những thứ ngổn ngang ở trong nhà, lên lại nóc áo quan. Sau đó lại thắp một tuần hương. Tỏ ra hết sức bình thường, cố dặn ra vài giọt nước mắt tỏ ra bi thương. Là bởi dù sao người nằm trong quan tài là em gái của gã. Mà với một thằng trọng thể diện, lại ư mặt mũi như nó thì lại cực kỳ sợ người ta đánh giá. Ở bên ngoài nhiều người chứng kiến hiện tượng lạ lùng thì không khỏi xì xào bàn tán. Họ cho rằng cái chết của cô Ngọc có điều gì đó bất thường, nhất là những người chết trẻ kiểu thất cổ như vậy. Chẳng biết từ đâu thì bỗng nhiên xuất hiện một con mèo lớn, vẻ to cỡ con chó con, hướng cặp mắt xanh lét nhìn chọc chọc vào trong nhà, rồi gào lên từng tiếng thảm thiết vô cùng. Anh nghe thấy cũng sờn cả da gà gào lên. Mặt mũi tái mét nhìn nhau, không ai bảo ai nhưng cũng đều linh cảm thấy cái chết của cô Ngọc này rất dữ. Một người trong họ tên Nghiệp ngoài tầm 70, có vẻ là người hiểu biết về tâm linh, tái mặt chỉ vào con vật kỳ quái kia, rồi bảo mấy người đứng ở gần đó. Mau bắt lấy con mèo kia lại đi, đừng để nó vào trong nhà, khéo lại mang họa đó. Hai ba thanh niên đứng ở gần đó lập tức chạy về con mèo, định vồ lấy. Nhưng chưa kịp lại gần thì con mèo nhanh chóng nhảy lên cánh cửa rồi đậu trên nóc cầm. Cứ đứng đó mà gào thét lên một cách đầy điên loạn. Tiếng mèo gào lên như tiếng trẻ con khóc giữa đám tang. Ông Nghiệp hết nhìn vào trong nhà rồi lại nhìn về con mèo lẩm bẩm. Con vật kia nó là cái thứ gì thế? Mà nhà bà Loan có nuôi mèo chó gì đâu mà lại xuất hiện? Hay là con Ngọc nó về? Mấy bà lão cũng tỏ ra hoảng hốt. Có khi là nó chết oan thật đấy. Chuyện này lạ thật. Có điều mấy thằng thanh niên không cho là vậy liền bảo. Trời đất ơi, chỉ là con mèo bình thường. Có cái gì ghê gớm đâu mà bác cứ làm quá lên. Cho nó muốn đi tơ thì gào lên là bình thường. Để chúng cháu lùa bắt nó. Đêm nay trông áo quan cho chị Ngọc làm bữa mèo xào rau má. Mèo đen kia nghe bảo mật của nó nhiều tác dụng lắm. Đoàn gã ngất nằm bảo với một thanh niên khác gần đó. Mày đưa tao cây gậy đây. Này đầu tháng thịt mèo dài đen cũng là hợp lý. Dứt lời không để cho mọi người kịp phản ứng, ngay lập tức gã xăm xăm nhảy lên tường, bám vào hàng rào làm bằng inox, có những thanh chắn rất nhọn, dò dẫm từng bước trèo lên trên cầm. Xuống ngay đi, mày muốn chết à Tuấn? Không được đánh nó, đuổi nó đi thôi. Ông Nghiệp bấy giờ thấy thằng cháu như vậy thì mặt mày tái quắt, nhưng mà dường như bỏ ngoài tai những lời của ông. Thằng này vẫn cứ ương bướng từng bước trèo ra, thanh niên phía sau cũng rúi cho Tuấn một đoạn gỗ. Thằng Tuấn nhìn chòng chọc con mèo đang ngồi chồm hổm, quay mặt vào trong nhà rồi lẩm bẩm: mẹ nhà mày, này mày tới số rồi. Đoạn nó lấy một tay bám vào hàng rào, tay còn lại cầm cây gậy rồi lừ lừ nhổm người lên định vụt. Nhưng đúng lúc này con mèo gào lên một tiếng thảm thiết, hướng mặt nhìn vào Tuấn mà cào. Thằng Tuấn mặt hoa lên tay ù đi, bề tai nó chỉ văng vẳng thêm một giọng nói quen thuộc. Chuyện này khiến cho cả đời nó không bao giờ quên được. Từ đó về sau thì nó cũng không dám nghĩ đến việc ăn thịt mèo nữa. Thằng Tuấn này mày láo nhỉ? Mày lại đánh cả chị hả? Sau đó thì thằng này cả người rơi bộp xuống đất, bức tường rào cao hơn 2 mét. Thằng Tuấn ngã ngửa ra đằng sau. Lúc chống tay xuống thì nghe khập một tiếng, mặt mũi tái dại, nhìn về con mèo tỏ ra cực kỳ hoảng sợ lắp bắp: Là chị Ngọc, chị vừa mắng cháu. Còn con vật kia nhanh chóng nhảy xuống đất rồi biến đi mất dạng. Ngay lập tức thằng Tuấn được đưa lên trạm xá, bị gãy mất vài đoạn xương. Mấy người ở nhà chứng kiến được một màn này, ai nấy cũng đều nhìn nhau bàng hoàng. Không ai bảo ai, nhưng ra đầu thì không khỏi tê dại. Họ đều cảm nhận được trong nhà này có điều gì đó rất đáng sợ. Ông Nghiệp thở dài một hơi thật sâu, đoạn quay qua phía bàn uống nước. Không khí bấy giờ trở nên thật nặng trĩu, tựa như là một thứ gì đó để nén bao phủ xuống toàn bộ đám tang của Ngọc vậy. Ở trong nhà lúc này, bà Lan đang gục đầu bên quan tài của con gái, ngất lên ngất xuống, dường như cực kỳ đau khổ. Cạnh đó là hai người con dâu tên Ơn và Ngát, là vợ của Huệ và Hòe, cùng vài người thân họ hàng ngồi xuống bên cạnh quan tài, khóc lóc kể lể. Những tiếng nức nghẹn ngào từ trong nhà vang lên, làm cho mọi người nghe thấy chẳng cầm được nước mắt. Hai anh em của thằng Huệ Hòe thì đứng hai bên bàn vong, đáp lễ cho những người vào phúng viếng, bộ dáng cũng tỏ ra rất là đau buồn. Có lẽ cố tỏ ra cho đúng nghĩa một cái đám ma. Đến tầm 8 giờ tối thì các già trong làng đến tụng kinh siêu độ. Người ta vẫn thường nói, ma chê cứ trách quả không sai. Lúc này ở bên ngoài bấy giờ lại có những tiếng thì thầm to nhỏ, bàn luận đủ thứ. Lạ nhỉ, chồng con đến nơi rồi mà lại thất cổ chết là nào? Chuyện này tôi cứ thấy nó quái quái sao đó. Mà nhà bà Lan này đấy có phải là thiếu thốn nên là không có tiền bạc gì? Cái con Ngọc này dại dột thật chứ. Thế bảo là nó chuẩn bị cưng Toàn nhà bà Liên mà. Không biết có vấn đề gì với thằng Toàn không? Hay là thất tình nên nó mới chết? Rất nhiều những lời bàn ra tán vào, thôi đủ mọi giả thuyết, cùng những hoài nghi về cái chết của cô Ngọc. Một lúc sau thì có người nói: không biết là thằng Toàn người yêu của nó có biết không hả? Liệu nó có về nhìn mặt con Ngọc lần cuối không? Một người khác liền trả lời: kiểu gì mà bà Liên chẳng báo con trai. Cái thằng Toàn này tôi cũng thấy là đứa ngoan ngoãn hiền lành thật thà, không phải loại vớ vẩn gì đâu. Tôi nghĩ là nó về đấy. Tội nghiệp nhà bà Liên thật, ăn hỏi rồi mà lại như vậy. Chiều nay không biết vì sao mà anh em thằng Huệ chứ nó còn định đánh cả bà Liên cơ. Đâu là chả hiếu cái kiểu gì nữa. Những tiếng thở dài vang lên, tiếng đàn bầu buồn bã hòa cùng những tiếng rên rỉ của những người khắp thuê, càng làm cho không khí đám ma vốn lạnh lẽo nay lại càng trở nên u ám. Một lúc sau có một người bạn của cô Ngọc lên tiếng hỏi: mà không biết là đám cô Ngọc mà thiêu hay là chôn thế hả ông bà? Cháu thấy ghi ở cáo phó là an táng tại nghĩa trang ở làng mình. Hai ông già ngoài tầm 70 nghe có người hỏi thì bây giờ lên tiếng: thiêu cái gì mà thiêu? Có phải bệnh tật gì hay là tai nạn chết đường chết chợ đâu mà thiêu? Mà tôi nghe người ta nói là thiêu là nóng lắm, không yên đâu. Mai sau tôi mà chết á, dặn dò chúng nó, đứa nào mà thiêu là tôi về tôi bóp cổ đó. Thế nhưng ông chồng thì lại bĩu môi bảo: ôi rồi ôi, chết là hết, nóng với chả nóng, cứ thiêu cho sạch sẽ đây, tiết kiệm. Mai sau tôi mà chết thì chúng nó muốn làm gì thì làm. Chết rồi thì biết cái gì đâu mà nóng với chả lạnh. Bà mê tín nó vừa thôi. Bà vợ nghe vậy thì lườm chồng: thiêu là hít, chỉ còn mỗi cho thôi. Còn chôn thì vài năm sau bốc mộ lên còn nguyên vẹn cả xương. chúng nó còn có cái mà tưởng nhớ. Chứ ông định làm một lần rồi thôi hả? Như thế ai còn nhớ đến mình? Ông chồng thấy vợ nói vậy thì chỉ cười. Gớm thật đi. Bà lo xa quá cơ. Tôi nói là nói thế thôi. Chứ bà dặn dò như thế đến lúc chúng nó nghe hay không thì là việc khác. Bà bảo chúng nó chôn, chúng lại đưa thẳng bà lên văn điển thiêu. Ai biết đây là đâu? Đứa nào thiêu tôi phải tới bóp cổ đó. Bương thế nào được? Bà vợ nghe chồng nói vậy thì bức xúc, làm cho mấy người đang ngồi cạnh đó bật cười. Một người bấy giờ liền lên tiếng. Thế này là đám ma của cô Ngọc hay là của ông bà thế hả? Tôi nhìn ông bà còn sống dai lắm, còn lâu mới chết. Chưa gì mà đã tính xa hả? Thì thằng Huệ nó bảo là đem thiêu. Thì làm lễ nhập quan nói rằng ấy như thế thì đốt được cả hết oán niệm của người đã mất. Sợ có ma thần vòng thần vèo cái gì đấy. Nhà nào mà có người chết vì thắt cổ này làm ăn sau này đen đủi lắm. Không biết là thầy nói có đúng không cơ. Ôi dạ ơi, hãy đen đủi được như anh em nhà nó. Ông nhìn hai cái căn nhà này đi, xây tốn bao tiền, mỗi thằng cái ô tô. Ông nhìn cả cái làng Đông này xem coi kiếm tiền tốt như anh em chúng nó. Người kia bấy giờ liền bĩu môi. Gớm, ông cứ nói thế chứ. Tiền của con Ngọc nó đi Nhật nó gửi về. Con bé này phải nói là nó giỏi thật. Gần chục năm bên đó thiếu gì tiền. Đi hai ba tăng rồi chứ ít gì đâu. Đoàn người này liếc nhìn hai căn nhà rồi tặc lưỡi. Hai cái thằng anh của nó thì bất tài vô dụng. Ăn bám vợ con làm được cái chó gì. Còn chưa kể đến nghiện ngập lòi cả mắt ra. Tôi mà như bà Lan á, cho mẹ chúng nó đi cai nghiện hết. Láo nhau nó quen thân. Con cái nhà mất dạy. Không có bà không biết đi thôi. Bà Lan bà khốn khổ khốn nạn với anh em nhà chúng nó chứ chả phải đùa đâu. Hai đứa con dâu kia chúng nó cũng gớm mặt lắm ấy. Không đơn giản như công bà ông nghĩ đâu. Tôi ở sát nhà tôi biết này. Chúng nó là con dâu mà nhiều lần tôi nghe chúng nó cãi tới đôi với mẹ chồng đó. Rồi lại phải bơm kích chồng mắng bà Lan đâu. Khổ lắm. Người này chính là ông Hào hàng xóm. Ngồi cạnh đó nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng bàn luận. Ai cũng thương tiếc cho một người con gái tội nghiệp. Người ta suy đoán đủ các nguyên nhân về cái chết của Ngọc. Nhưng có một sự thật chẳng ai hay biết. Đó chính là hai thằng khốn nạn kia là thủ phạm. Bà Lan biết chuyện nhưng dưới sức ép của hai thằng con trai cũng đành phải im lặng. Thằng Huệ nó tinh quái hơn thằng Hòe cho nên để tránh rủi ro sau này. Đã rối tiền mời một thầy pháp lạ mặt ở đâu đến nhờ ông ta làm lễ khâm liệm cho cô gái. Rồi nói những lời đại khái bảo gia đình mang xác của Ngọc đi hỏa thiêu càng sớm càng tốt. Nhưng mà nhớ là phải mang đi thiêu ngay trong đêm. Cho cốt mang về thì nhớ phải chôn vào giờ dậu của ngày hôm sau. Nếu không thì sẽ mang họa. Gia đình bất đắc dĩ phải nghe theo. Và cũng chẳng ai nghi ngờ về cái chết của Ngọc. Duy chỉ có bà Liên mẹ của Toàn là lờ mờ hiểu được điều gì đó. Nhưng mà lúc này cũng chẳng biết phải làm sao. Bà điện thoại cho con trai mình khóc như mưa. Nghe tin người yêu chết, bản thân của Toàn không tin vào tai của mình. Ngay trong đêm hôm đó, anh đã đặt vé máy bay về nước và sáng hôm sau đã có mặt tại nhà. Lúc nãy đây đứng trước di ảnh của Ngọc. Toàn như là người mất hồn, thẫn thờ chẳng biết phải nói gì cả mà chỉ biết khóc. Bởi chính bản thân anh cũng không bao giờ tin được rằng Ngọc lại tự tử cả. Hai người bằng tuổi, học cùng nhau và quá hiểu tính cách của nhau. Lần này Ngọc hết hợp đồng, cô cảm thấy sức khỏe của mình đi xuống sau gần chục năm cống hiến lao động vất vả bên xứ người. Về nhà có vốn làm ăn, Toàn cũng có một số vốn. Hai người dự định mở một cửa hàng cơ khí vì tay nghề của Toàn rất khá. Ngọc về nước trước đợi Toàn, bởi cậu cũng chỉ còn vài tháng nữa là hết hợp đồng. Lâu Toàn về đến nơi thì mọi việc đã xong đâu vào đó. Cho cốt của Ngọc đã được gia đình chôn cất xong đâu đấy. Ngay cả việc nhìn mặt người yêu lần cuối cũng không được làm. Điều này làm cho Toàn suy sụp lắm. Đứng lặng người cả buổi trước mộ của cô. Mãi đến tối muộn anh quay trở về nhà bà Lan. Lúc này đang có rất đông đủ mọi người trong gia đình. Bà Lan ngồi tựa đầu vào tường, mắt nhìn chăm chăm vào bức ảnh của con, miệng lẩm nhẩm những câu đầy vô nghĩa, cứ không biết là đang nói gì. Huệ và Hòe bóc phong bì còn hai người vợ của gã, thì bấy giờ chép lại những người đến viếng vào một cuốn sổ. Khi thấy từ ngoài ngõ có bóng người đi vào, nhận ra đừng đó là Toàn thì Hòe khẽ giật mình. Huệ bấy giờ nhíu mày. Sau khi thắp một tuần nhang cho Ngọc xong, Toàn quỳ xuống bên cạnh bà Lan rồi mếu máo. Tại sao? Ai nói cho con biết lý do tại sao lại như vậy? Sao Ngọc lại chết công tin? Sao rằng cuối vừa nói chuyện với con mà, bác Lan à? Có chuyện gì xảy ra với Ngọc đấy? Những lời của Toàn thốt ra làm cho bà Lan đang thực sự thất thần. Bà sực tỉnh đang định nói gì thì bất ngờ Huệ đứng lên kéo tay của Toàn ra bàn uống nước. Toàn à, anh chẳng biết phải nói gì lúc này. Con Ngọc nó là em gái anh, mà mày là người yêu nó. Anh đang định hỏi mày xem lý do vì sao cái Ngọc nó lại như thế. Hay là mày với nó có vấn đề gì? Mày có biết trong gia đình này chúng ta coi nó như báu vật hay không hả? Chẳng biết câu nói coi như báu vật của Huệ mang hàm ý gì. Thế nhưng người bình thường nghe thấy thì sẽ tưởng rằng các yêu thương em gái của mình lắm. Toàn gương mặt tái dại nhìn Huệ, bên cạnh là Huệ gương mặt hầm hầm mếu máu rồi lắc đầu. Em với Ngọc là hoàn toàn bình thường. Ngọc đêm hôm trước còn có nói với em, cô ấy đang có thai với em được mấy tháng. Anh có biết là chúng em mừng thế nào hả? Anh có biết là em yêu Ngọc thế nào không? Chỉ còn mấy tháng nữa để chúng em có thể về sống chung một nhà rồi. Tại sao chứ? Đoàn Toàn bỏ điện thoại ra để chứng minh, có hình ảnh quay thử thai và tin nhắn của Ngọc. Liếc mắt thấy đoạn tin nhắn kia, anh em của Huệ tái mặt. Bà Lan nãy giờ đang run rẩy bỗng nhiên òa lên khắp nức nở, tự đấm vào ngực của mình thùm thụp, liên tục đập đầu vào tường bôm búp, nghe đến như xé cả cuống họng. Con tôi, trời đất ơi, Ngọc ơi mẹ xin lỗi. Sao các ngươi lại ác vậy? Sao các ngươi lại đối xử với con tôi như vậy? Thế biểu hiện của bà Lan như vậy, Huệ bấy giờ nhíu mày gắt em trai. Chú Hòe, đưa bà vào trong nhà nghỉ ngơi, đừng cho bà ra đây nữa, không bà lại xúc động đó. Thằng Hòe lập tức dìu bà Lan vào trong phòng ở trên tầng. Bà Lan mặc dù không muốn đi, nhưng thằng này liền quát. Thôi bà lên đi, không long giải quyết cái gì. Chết thì cũng chết rồi, nó chết thì vẫn còn anh em chúng còn ở đây mà. Mày nói vậy mà nghe được à? Nó là em gái chúng mày đây, chứ mày có lương tâm không? Ông Đạm à, ông sống khôn thác thiêng về đây mà nhìn các con của ông. Nó đối xử với tôi như này đây, còn tôi chết mà chúng nó không cho tôi khóc, tôi phải làm sao đây? Hay là tôi cũng chết đi cho chúng nó vừa lòng? Thằng Hoè bấy giờ liền cắt lên. Thôi mẹ vào nghỉ đi, đừng có ra ngoài nữa khóc lóc lọc cái gì. Bà cứ gào lên người ta nghe thấy người ta lại cười cho. Cười hả? Bà năm qua ta đã nuôi nấng chúng mày, chúng mày như thế nào cả làng cả xã này đều biết. Chúng mày có tốt đẹp cái gì đâu mà sợ người ta cười. Họ cười thì cũng cười rồi, còn ta cũng chết rồi đấy đẹp mặt chứ. Hai cô con dâu lúc này vừa sổ sách xong, vợ cổ Hòe lắng ngắt nhìn chồng bảo, giọng điệu cũng rất khôn khéo. Anh nói gì vậy? Mẹ có tuổi rồi, nói năng phải nhẹ nhàng chứ. Rồi Đoạn à quay về phía bà Lan. Thôi mẹ đừng khóc nữa, đêm nay để chị em con ra sang ngủ với mẹ nhé. Khuya rồi mẹ đi nghỉ trước đi, cho các cháu nó ngủ. Đoạn à khẽ liếc mắt nhìn chồng, hiểu ý Hòe liền đi xuống nhà. Và gã liền quay lại nói với chị dâu của Huệ. Chị Ơn ơi, tối nay hai chị em mình ngủ với bà nha. Có con dâu cả nghe vậy dường như thái độ có phần hơi khác lạ. Nhưng mà còn hai đứa trẻ đó, thằng thứ hai nhà chị mới được có mấy tháng, sợ nó quấy. Thế chị bế cả cháu nó sang, đêm hôm có gì thì em hỗ trợ. Cũng lâu rồi chị em mình không có dịp tâm sự. Nói xong thì cùng bà Lan đi vào trong phòng. Một lúc sau thì cô con dâu cả cũng bế theo đứa con thứ hai vào theo, thì thầm to nhỏ gì đó. Ở bên ngoài bấy giờ chỉ còn lại Toàn và anh em của Huệ. Căn nhà này là của Huệ, bà Lan thì dăm bữa nửa tháng lại chuyển sang nhà của từng thằng luôn phiên. Nói chung thì là vô cùng vất vả. Lại tin hai cô con dâu cũng quái thai, chúng nó tị nạnh nhau từng tí một. Tuy chưa đến mức cãi nhau, nhưng mà thường xuyên nhắc nhở chồng. Anh ơi, để đến phiên bà sang trông con cho nhà mình đấy, anh liệu sang đón bà về đi. Bà ở bên nhà chú Hòe mất quá hai hôm rồi, tháng sau bà phải nhà mình bù đó, chứ không thì thiệt thòi lắm. Nói chung thì bà Lan tuy ở chung một thửa đất với hai thằng con trai, thế nhưng mà bị anh em chúng nó đối xử chẳng khác gì người ăn kẻ ở. Đã vậy hai cô con dâu thì thường xuyên để ý, soi mói nhau từng chút một. Thậm chí là có lần á, thằng cháu nội chúng nó để chơi đùa chẳng biết thế nào mà đánh nhau. Chỉ là chuyện trẻ con thôi. Nhưng hai cô con dâu thì còn bênh con, thành ra là chửi nhau to lắm. Lần ấy ngay cả anh em của Huệ cũng xảy ra xô xát. Bà Lan ở giữa thành ra là bị mắc kẹt, cực kỳ khổ tâm. Sống lúc nào cũng phải nhìn nét mặt của ngay thằng con trai mà mấy người con dâu, nên đâm ra là bị áp lực về tâm lý. Ở cái tuổi vui vầy bên con cháu, thế nhưng bà Lan thì chẳng khác gì người ở. Lúc nãy đây còn lại ba người, anh em của Huệ và cậu Toàn, người yêu của Ngọc. Toàn hai mắt đỏ run rẩy cắm thêm ba nén nhang, quỳ xuống trước di ảnh của người yêu. Huệ và Huệ thấy vậy thì hất hàm ra hiệu. Cả hai thằng này dường như đã bàn tính với nhau từ trước rồi thì phải. Toàn Huệ ra vỗ vai của Toàn rồi bảo. Thôi, không phải diễn nữa đi mày. Bạn nãy có đông người ta không có tiện nói. Bây giờ ý mày sao? Toàn ngơ ngác không hiểu, hai thằng anh rể hờ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì thằng Huệ túm lấy cổ áo của cậu rồi gần giọng. Còn mẹ mày. Vì mày mà em gái bố mày mới như vậy. Bây giờ mày bồi thường thiệt hại cho gia đình tao. Mày có biết một năm nó gửi về biết bao nhiêu tiền không à? Vừa thiệt hại về kinh tế, lại thêm ảnh hưởng đi tinh thần. Nếu mày không giải quyết, không xong đâu. Toàn sợ đến mức run rẩy. Xưa nay cậu vốn là người hiền lành thật thà. Ngay từ nhỏ thường xuyên bị anh em chúng nó bắt nạt, cho nên rất là hãi Huệ và Hòe. Lúc nãy đây là bị chúng nó ép, cho nên chỉ biết mếu máo lắp bắp van xin. Em có biết gì đâu hay anh. Việc Ngọc tự sát là hoàn toàn không phải lỗi của em. Chúng em đã có hôn ước, bao nhiêu người làm chứng. Gia đình em còn mang chầu câu sinh lễ sang nhà mình nói chuyện rồi. Cuối năm nay là làm cắm cưới cơ mà. Mẹ nhà mày, con Ngọc nó bảo là do mày bồ bịch lăng nhăng bên Đài Loan, vì mày mà nó ra thành như vậy đó. Ta không có cần biết. Mày làm thế nào thì làm, phải giải quyết thỏa đáng. Nếu không hôm nay mày cũng không thể bước chân ra khỏi nhà ta đâu. Thằng Hòe một tay bóp chặt lấy cổ của Toàn gắn lên từng chữ. Cả mắt của nó trợn trắng lên nhìn cực kỳ hung ác. Thằng Hòe thấy vậy thì gạt tay của em trai rồi nhẹ giọng. Thôi, không phải đánh nó làm cái gì. Chuyện đã đến nước này rồi thì anh bảo Toàn à. Mày sang Đài Loan bao nhiêu năm rồi á, tiền bạc có nhiều. Thôi bây giờ như này, mày cứ đưa chúng ta 300 triệu coi như là xong. Nghe vậy Toàn bấy giờ sững sờ không tin vào tay của mình nên khóc giống cả lên. Em làm gì có tiền mà sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Thằng Hòe liền thẳng tay và cái bốp vào mặt của Toàn. Còn mẹ của mày, em gái ta nó dây vào mày nên nó mới yên chuyện. Vì mày mà nó mới chết oan chết uổng như vậy. Mày có nôn tiền ra không thì bảo. Ngọc à, em khôn thiêng thì về đây mà xem. Anh yêu em nhiều như vậy mà các anh của em đối xử với anh như vậy. Tại sao anh lại đối xử với như thế? Lúc này thì Toàn cũng đã lờ mờ hiểu ra vấn đề cho nên cười chua chát. 300 triệu em lấy đâu ra bây giờ? Em cũng mới sang bên đó. Mà dạo này kinh tế khó khăn, bao nhiêu công ty phá sản. Làm gì có việc làm gì đâu. Bọn em sang bên đó là cũng đổ mồ hôi xuyên nước mắt. Chất bóp nhịn ăn nhịn tiêu. Để mà gửi tiền về cho gia đình trả nợ chứ. Các anh nghĩ bọn em đi lao động xứ người sướng lắm sao? Xa quê xa gia đình lạ nước lạ cái. Thiếu thốn đủ thứ mới kiếm được đồng tiền. Hay là cũng vì điều này nên các anh ép Ngọc phải tự sát. Còn mẹ thằng chó, mày nói cái gì đấy? Thằng Hòe nghe thấy Toàn nói vậy thì liền đạp cho cậu ngã ngửa. Định xông vào đánh tiếp thì bất ngờ bóng điện trong nhà nhấp nháy. Rồi sau đó tắt hẳn. Toàn bộ không gian trong ngôi nhà tức om. Ánh sáng duy nhất chính là ba nén hương đỏ rực trên bàn thờ của Ngọc lúc này. Bỗng nhiên bùng lên, tựa như có ai đó đốt. Làm cho anh em cổ Huệ và Hòe giật mình đánh thót. Rồi bất ngờ có tiếng con mèo kêu ré lên. Con mèo đen sì ban chiều nó lại xuất hiện, đứng ở cửa hướng cặp mắt xanh lè nhìn chòng chọc vào trong nhà, nhưng hàm răng trắng ẩn ra khè khè. Chứng kiến một màn này thì Huệ run rẩy nhìn anh trai, lại quay đầu nhìn vào bàn thờ em gái, khói nhang cuộn thành chùm, phía sau là bức di ảnh của Ngọc, hướng cặp mắt để oán trách nhìn ra. Thằng Huệ dường như yếu bóng vía hơn anh trai của mình cho nên liền lắp bắp. Con Ngọc, là nó vẫn còn ở đây anh Huệ ơi. Vớ vẩn, mày đừng có liên thiên nữa, nó chết rồi. Huệ lên tiếng nhưng lúc này trong lời nói của gã cũng run rẩy. Con mèo đen gừ gừ lên vài tiếng rồi đi vào nhà, sau đó chạy vụt lên tầng hai hướng về căn phòng của Ngọc. Lúc nó chạy lên trên tầng thì điện trong nhà lại nhấp nháy sáng lên bình thường. Còn Huệ và Hòe thì nhìn nhau buồn rùn chân tay. Nhìn theo con mèo đen, lạ lùng hơn nữa là khi nó lên cầu thang thì mấy cái bóng điện ở dọc cầu thang cũng nháy lên liên tục. Thằng Huệ chưa kịp phản ứng gì thì trên bàn thờ cô Ngọc bức di ảnh rơi bộp xuống. Lần này cả Toàn cũng giật mình, bỏ tới vị trí bức ảnh cầm lên mà ôm vào ngực khóc lóc. Ngọc à, có phải linh hồn của em vẫn còn ở đây không? Em nói đi, tại sao em lại bỏ anh đi như vậy? Anh làm gì có lỗi với em hay sao? Tại sao các anh của em lại đối xử với anh như vậy? Còn đứa con của chúng ta sao em lại ác thế? Toàn khóc lóc thảm thiết. Không rất lớn thế nhưng mà điều kỳ quái là ở trong buồng bà Lan cùng với ngay đứa con dâu hoàn toàn không ai ra mở cửa. Cũng chẳng biết vì sao, thấy tình hình có vẻ không ổn, Huệ nói với Toàn. Mày cứ nghĩ kỹ đi. Nếu 300 triệu không dồn được thì đưa chúng ta một nửa. Không thì đừng trách bọn tao ác. Mà nên nhớ cái làng Đông này không một đứa nào là có thể quỵt nợ đánh em tao đâu. Cút đi. Ta cho mày một tháng phải gửi tiền. Mọi chuyện coi như xong. Mày làm thế nào thế nào? Toàn bấy giờ run rẩy đứng lên, đặt chiếc bức di ảnh của Ngọc lên ban thờ, cúi đầu vái thật sâu, rồi lẩm bẩm câu gì đó, rồi lảo đảo như người mất hồn. Cũng không biết vì tiếc tiền hay là vì sợ hãi anh em của Huệ Hòe, hoặc cũng có thể là cả hai. Trong lời nói của chúng, Toàn biết được anh em của thằng này, chứ nó không phải là đe dọa. Trong làng Đông này thì Huệ và Hòe là có tiếng gian manh. Được rồi, nếu anh đã như vậy thì em cũng gửi tiền các anh. Nhưng mà tiền nhiều như vậy em không có đủ để trả anh một lần đâu. Em sẽ gửi lầm nhiều đợt. Mỗi tháng em sẽ bớt ra vài triệu để đưa cho anh. Mày làm cho ta có giấy nợ. Viết xong ký vào. Từ buổi này không tin được bố con thằng nào hết. Thằng Huệ liền mở tủ lấy ra giấy bút, bắt Toàn phải viết giấy vay tiền. Chẳng khác nào người ta cho vay nặng lãi. Làm xong giấy tờ, Toàn lảo đảo ra về. Nhìn anh em của thằng Huệ này một cái chua chát rồi bảo. Em không ngờ canh lại như vậy đó. Rồi trời có mắt thôi. Các anh sống ác thế này thì bảo sao. Em cũng hiểu được vì sao mà Ngọc lại như vậy rồi. Có lẽ đối với cô ấy như vậy là một sự giải thoát. Mày câm mẹ nó mồm vào đi. Cái chuyện của gia đình tao không cần mày xía mõm. Cốt liệu mà xoay sở tiền trả đi. Không là không xong với bọn tao đâu. Cả ngày thằng đi theo Toàn ra cổng, rồi bấy giờ khóa lại. Nhìn theo thằng em rể hụt này cho đến khi nó khuất hẳn mới đi vào trong nhà. Hoài bấy giờ nói với anh trai. Liệu thằng Toàn nó có trả không anh? Bố bỏ nó dám lệch. Việc giấy vay nợ như thế này rồi cơ mà. Thằng Huệ cầm tờ giấy khua khua cười điều giả. Thằng này nó hiền lành. Có điều con mẹ nó định ghê gớm đấy. Này ta ném cho cái ấm vào tường dọa chạy rẽ đất. Từ mai bố bỏ răng đây. Mẹ kiếp chứ già mồm nó. Mục đích ta làm vậy là dung cây dọa khỉ thôi. Chứ con mụ đó nó bù lu bù loa lên á. Không khéo cả làng này chứ nó nghi ngờ tao mày đó. Chứ chả đùa đâu. Đoàn thằng này lại tiếp tục dặn dò em trai. Về việc con Ngọc tuyệt đối giữ bí mật, kể cả vợ mày, vợ tao đừng có nói gì, không lại chết cả lũ đó. Thằng Hoài nhìn anh trai khẽ thở dài một hơi, cô không biết là đang nghĩ gì. Hai thằng lấy thuốc lá ra hút, một lúc sau Huệ nói với Huệ. Anh này, con Ngọc em thực sự cảm thấy có lỗi với nó. Nó vì gia đình mình mà hy sinh nhiều quá. Mày có câm mồm đi không? Như việc này sống để bụng, chết mang theo. Mày không nói không phải là ta không hiểu. Nhưng mà mày bảo phải làm sao bây giờ? Lấy đâu ra mấy tỷ mà trả cho nó? Tiền nó gửi bà già thì xây hai cái nhà, mua sắm bao thứ. Nhưng mà nó không phải đến mức phải chết. Tại sao anh em mình lại làm vậy với nó? Thằng Hòe chẳng rõ có phải là do áy náy lương tâm hoặc vì một lý do nào khác hay không, mà tự nhiên nó nói ra những lời như vậy, làm cho Huệ cũng trầm hẳn xuống. Mày điên à? Ai giết nó? Chỉ là con này từ lúc yêu cái thằng Toàn xong thì đầu óc của nó mẹ lú mẹ rồi. Nó nằng nặc đòi tiền tao mày á. Mày không thấy nó làm loạn lên à? Nó còn cầm dao dọa đâm vợ chồng tao đó. Mày nhìn thấy còn gì? Nhưng mà dù sao em cũng thấy mình sai sai. Trong đầu của Huệ lúc bấy giờ nhớ lại hình ảnh em gái của mình chết thảm thì bất giác run rẩy. Số là bao nhiêu năm qua Ngọc gửi tiền về cho gia đình. Cô ấy biết hai người anh trai của mình chơi bời, cho nên gửi cho bà Lan cầm hộ. Thế nhưng mà bản thân của Ngọc không hề hay biết rằng bà Lan lại bị hai thằng con trai này suốt ngày vòi vĩnh đủ kiểu. Nào là xây nhà rồi liên tục đòi hỏi hết cái nọ đến cái kia, thậm chí là mua cả ô tô, làm gì còn tiền nữa đâu. Đến khi biết tin Ngọc chuẩn bị về hẳn nước lấy chồng thì hai người anh tìm cách cò quay, không muốn trả lại. Huệ về ngoài tránh mặt, bà Lan ở giữa thì mắc kẹt, cứ không biết phải giải thích thế nào. Mấy hôm trước vì có bức xúc cho nên anh em cãi nhau to, thằng Huệ còn tát Ngọc rồi chửi. Mày lấy chồng theo chồng, số tiền mày gửi về bà già xây nhà, rồi bà ốm đau bệnh tật làm gì con? Bao nhiêu khoản phải chi đó, làm gì có đông nào? Mày tưởng ít à? Nghe vậy Ngọc nhìn bà Lan. Bà Lan chỉ biết khóc lóc nhìn con gái. Còn hai thằng con trai thì cứ nhơn nhơn cái mặt tỏ ra thách thức. Hòe còn bảo. Thôi, em là con gái lấy chồng theo chồng. Số tiền em gửi về đáng gì so với thu nhập của em bên đó? Chả nhẽ là mày không căm được đồng nào? Cả cái làng Đông này người ta đi nước ngoài xây nhà cửa ầm ầm đó. Chả lẽ mày lại để cho mẹ ở trong cái nhà rột nát? Ngọc trở nên ngây người mếu máo nhìn ba mẹ con của bà Lan không dám nước mắt. Các anh nói gì vậy? 10 năm qua các anh có biết em ở xứ người đó vất vả như thế nào không? Nhịn ăn nhịn mặc gửi tiền về cho gia đình. Nhiều lúc công ty ít việc em còn phải đi làm thêm, làm quần quật vất vả cũng chỉ mong kiếm được tiền gửi về cho gia đình. Chưa một tháng nào không gửi về, tháng nào mà chậm gửi thì mẹ các anh liên tục gọi điện. Các người nghĩ tôi là gì? Tôi cũng là con người. Quần này mày láo nhỉ? Mày dám nói với mẹ và các anh thế hả? Không có mẹ và các anh chạy tiền cho mày đi, mày lấy tiền đâu mà đi? Bây giờ còn ăn cháo đáy bát. Hồi lúc này nghe em cái nói vậy, gã liền tắt thẳng vào mặt em gái, gằn giọng chửi bới một cách thậm tệ. Bà Lan chẳng nói được câu nào, bà định lên tiếng thì Hòe bấy giờ trợn mắt lên phải im lặng. Mẹ, mẹ nói gì đi mẹ? Ngọc bấy giờ liền khóc rưng rức, nhưng bà Lan cũng chỉ biết an ủi. Thôi con đã, con cũng nhìn thấy rồi đấy. Mẹ cũng chỉ có ba anh em chúng mày, còn là phận gái thì thầm một chút cũng được. Hai anh con mẹ đã chia cho hai mảnh đất, mỗi thằng một mảnh, còn con thì lấy chồng theo chồng. Mẹ nói gì đấy? Sao lại như thế? Đất cát con có thể không cần, nhưng mẹ cho con xin lại số tiền con đã gửi mẹ bao năm qua. Nếu con không lấy chồng thì con phải có tiền mua mảnh đất rồi có xây nhà chứ. Sao phải mua? Mẹ ở đây luôn được mà. Bao giờ mày lấy chồng thì thôi. Hẳn là hai cái nhà đó, của anh và của chú Hòe kìa. Em muốn ở nhà anh được hết đó. Anh nói vậy có đúng không chú Hòe? Thằng Hòe bấy giờ gật đầu tán thành. Đúng rồi, cô không nhìn canh đều xây cho cô riêng một cái phòng rất đẹp đó còn gì. Kể mà ngày xưa mẹ đất rộng ấy, chia cho mày thêm một suất nữa. Ba anh em chúng ta yêu thương đồng bọc lẫn nhau chung một khu, cả làng người ta phải ngưỡng mộ đó. Tiếc là chỉ đủ xây được hai cái là hết đất. Mà thôi, con gái lấy chồng theo chồng nữa. Con nói thế vậy có đúng không mẹ? Đúng không anh Huệ? Bà Lan bấy giờ liền tái mặt, cười như lẩm mếu, mặt mũi tái mét không dám đối diện với con gái. Lúc điếc nhìn về phía thằng Huệ thì nó trợn mắt lên, bà lại cúi gầm mặt xuống cả người run rẩy. Các anh, em không biết các anh làm thế nào. Số tiền em đi làm gần chục năm em liệt kê ra rồi đây. Tháng nào em cũng ghi ra gần 7 tỷ đồng. Bây giờ em hỏi đến tiền các người lại bảo là không có là sao? Mẹ em nhớ ngày xưa chính mẹ và các anh cũng bảo là sẽ cho một suất đất để xây nhà. Lúc này các anh lại nói chỉ đủ xây hai mảnh cho hai anh. Các anh nói vậy mà nghe được á? Ngọc uất nghẹn nhìn ba người nấc lên từng tiếng và chất vấn. Có điều Huệ thì chẳng mấy quan tâm đến những lời này. Hắn tỏ tiếng. Mày không nhìn hai cái nhà mẹ xây lên rồi à? Tiền mày gửi về mẹ xây nhà đó. Mày mà còn đòi tiền thì bà bán thận đi. Mày lúc nào cũng nói thương mẹ, bây giờ mày đòi tiền mẹ là sao? Câu mẹ dưỡng dục nuôi nấng mày nên người. Rồi lúc mày qua bên nó làm việc, ai là người đứng lên vay tiền cho mày đi? Chính là mẹ đó. Mày nghĩ thử xem có đứa con nào như mày không? Còn chưa kể đến việc chúng tao đều đã có gia đình, mỗi nhà đều có hai thằng con trai. Đất cát mai sao cũng phải chia cho chúng nó chứ. Cô là phận gái thì thôi đi, đòi hỏi cái gì? Huệ và Huệ lúc này đồng loạt cất tiếng làm cho Ngọc càng uất nghẹn hơn. Cô khóc rừng rức, đúng là đừng nghe ca về kể chuyện, chớ nghe thằng nghiện trình bày. Đặc biệt là những thằng khôn lỏi như anh em Huệ và Huệ thì làm sao mà lại được. Một cái mồm thì làm sao có thể cãi được với hai anh em khốn nạn như vậy. Bà Lan nhìn theo con gái của mình chỉ biết thở dài thườn thượt, nước mắt cũng trào ra. Bà biết là bà có lỗi với con gái của mình. Bao nhiêu năm qua dưới áp bức của hai thằng con trai, cho đến hiện tại thì bà càng sợ chúng hơn bao giờ hết. Khẽ lau nước mắt, bà Lan bấy giờ bảo: anh em chúng mày đối xử với nó như thế làm sao được? Do gần là chục năm qua mày giữ hộ tiền con Lan, anh em chúng mày bòn rút tiền của nó lấy ra xây nhà thì cũng đành. Bây giờ còn mảnh vườn kia chúng mày cũng định chiếm nốt là sao? Nó là em gái của bọn mày đấy. Thằng Huệ chừng chừng nhìn lên rồi quát bà Loan: bà liệu hồn đó, bà nhìn lại bà đi. Từ lúc bà lấy thấy chồng anh em ruột của bà có ai thèm quan tâm đoái hoài gì không? Bây giờ bà nói chúng tôi hả? Bà biết điều thì ngậm cái mồm lại, đừng có liên thiên. Con Ngọc nó đầy tiền đó, nó giả vờ giả khổ đó. Mấy tháng này nó gửi cho bà có đồng nào không? Hay là bà với nó lại giấm dúi với nhau? Thế mà coi là gia đình hả? Bà Lan bất lực uất đức nhìn thằng con trời đánh, hai mắt đỏ vằn lên từng tia máu rồi nghiến răng: mày nói vậy mà nghe được á? Anh em chúng mày là một cái lũ khốn nạn ăn cháo đã bát đồ vô ơn. Ngọc à, mẹ xin lỗi, mẹ làm khổ con rồi, mẹ bị chúng nó ép buộc. Thằng Huệ thì bà Lan nói vậy thì hùa vào với anh trai rồi nhức móc: bà cũng vừa phải thôi. Xem em chúng con chơi bời hay mọi thứ ổn định, mẹ phải mừng cho anh em chúng con chứ. Mẹ có thích cái thằng nghiện nào mà xây được cái nhà to tướng thế không? Có cửa hàng hiệu và con đàng hoàng. Cái này mẹ phải tự hào chứ. Em nói vậy phải không anh Huệ? Quá đúng đó. Cái con Ngọc nói gì thì nói nè, không có phần ở đây đâu. Mai sau bà có ốm đau hoặc nằm xuống đấy á, chỉ chúng con lo cho bà chứ con Ngọc nó lo à? Nó lấy chồng nó theo chồng, họ hoàn xong bữa nửa tháng nó về xong, nó lại đi. Chính bọn con mới là người phải chăm lo, mai sau là người chống gậy cho mẹ đó. Bà Lan nghe vậy thì sốc lắm, nước mắt chảy xuống như mưa nhìn hai thằng con, sau đó thì đi vào phòng của mình đóng cửa lại khóc một mình. Lúc này thì bà cũng cảm thấy xấu hổ với con gái, là bởi vì chuyện này chẳng khác gì chính bà đồng lõa với hai thằng con trai để lừa con gái của mình. Huệ lướt mắt nhìn xuống cuốn sổ tay, bên trong ghi rõ ràng số tiền của Ngọc gửi về cho gia đình, thì liền xé thành nhiều mảnh, sau đó vứt vào sọt rác rồi cười gần. Phần làm gái mà đòi hỏi, mẹ nhà nó chứ. Chưa kể đến là mình đã tiêu hết của nó rồi. Nếu mà còn đi chăng nữa thì không bao giờ trả. Tôi dám cá với chú cái con này nó còn đầy tiền á. Kiểu gì mà nó trả găm ít làm vốn. Có cách nào lột của nó thì là tốt nhất. Ở đây tôi với chú mới là người chịu trách nhiệm, sau này chăm sóc bà. Thằng Huệ bấy giờ liền gật gù. Anh nói đúng đó. Vậy em bảo là kiểu gì mà chả có tiền. Chả có đứa ngu nào nó toàn bộ đưa tiền cho mẹ cất giữ cả. Còn chưa kể đến thằng Toàn nhà bà Lan á. Cái thằng này đi đài thì cũng ối tiền á. Em nghĩ kiểu gì con Lan này cũng chuyển cho người yêu của nó giữ hộ thôi. Chứ nó xác định là lấy nhau mà. Thằng Toàn này thì hiền lành. Để hôm nào em điện cho nó dò hỏi thử coi. Hai thằng mày nói chuyện không ai để ý rằng lúc này thì Ngọc đã xách vali quần áo từ trên nhà đi xuống. Nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, hai đứa nói với nhau. Quá uất cho nên cô liền tiếng nguyền rủa. Tôi tuyên bố, từ bây giờ chả có anh em gì hết. Các người sống thế nào thì sống. Còn đời con của các người đấy nó còn dài lắm. Mày đi đâu? Ai cho mày đi? Anh là cây chó gì mà anh cấm tôi? Tôi đi đâu là việc của tôi. Tôi cũng nói thẳng luôn với hai anh. Tôi chả còn nghìn nào nữa. Bao nhiêu tiền bạc gần chục năm qua các anh lấy cả rồi. Tôi bố thí đấy. Tôi cũng chẳng bao giờ về lại cái gia đình này nữa đâu. Ngọc nói rồi kéo vali đi ra ngoài cửa. Thế nhưng mà Huệ liền chạy ra kéo tay. Còn mẹ mày, chúng tao có phải thèm cái tiền bố thí của mày hả? Mày láo vậy? Buông tôi ra. Ngọc lúc này dường như là phát điên. Cầm mắt long lên sòng sọc nhìn hai thằng anh trai. Thậm chí cô còn vơ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn rồi hướng thẳng về hai người đe dọa. Mẹ nó, đừng thằng chó nào cản tao. Chả có anh em con mẹ gì hết. Chúng mày khốn nạn như nhau cả thôi. Huệ nghe vậy thì cay lắm. Nó liền xông vào đoạt lại con dao. Nhưng chẳng biết thế nào Ngọc lại hua dao làm cho thằng Huệ bị chảy máu ở bắp tay. Vết thương cũng chảy ra khá nhiều. Huệ thì cũng không ưa gì Ngọc cho nên bênh anh trai. Bởi vì anh em chúng nó là một phe. Vì Ngọc mấy ngày nay mà cứ nhắc đến chuyện tiền nong khiến cho chúng điền máu. Liền lao vào túm tóc của Ngọc tát túi bụi cho một cái rồi bảo. Con chó này. Mày lại dám cầm dao mày dọa các anh mày à? Mày láo tuét. Mỗi chữ láo tuét là một cái tát làm cho Ngọc nổ đom đóm mắt. Còn thằng Huệ bấy giờ thì nghiến răng ken két cũng xông lên đập một cái thật mạnh vào bụng của Ngọc làm cho cô ngã từ thềm nhà xuống sân. Con chó này. Tao cấm mày bước ra khỏi nhà. Quyền huynh thế phụ, tao là anh mày. Tao thấy bố tao dạy dỗ mày. Đừng có láo tuét. Bà Lan trong phòng cũng chạy ra. Thấy tay của Huệ chảy máu ròng ròng đoạn nhìn thấy con dao nằm sõng soài dưới đất thì cũng kịp hoảng. Chưa kịp lên tiếng thì có tiếng của thằng Huệ bù lu bù loa. Mẹ, mẹ thấy con gái của mẹ nó láo chưa? Nó cầm dao nó đâm cả con đây này. Nó định giết người đấy mẹ thấy không hả? Con này phải dạy bảo cho nó ẩn hoi. Mới nói vậy câu mà nó thái độ rồi. Bao nhiêu năm xa nhà tưởng nó ngoan ngoãn. Ai dè cái kiểu này á, có ngày nó lại hóa vàng cả nhà hết lượt. Thôi, mẹ xin anh em chúng mày. Anh em phải đoàn kết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đến người ngoài người ta còn không đến nỗi. Mà chúng mày lại lạ loại như vậy. Là tại bà hết đấy. Chỉ nó quá cho nên nó như vậy đó. Bà nhìn đi. Nó còn đâm con chảy máu đây này. Bà hỏi thằng Hoe đi. Nó nhìn thấy rõ ràng chứ không phải là con nói điêu. Nói xong thằng này liền đi vào nhà băng bó. Bà Lan chạy xuống rồi định dìu con gái đi về phòng của cô trên tầng 2. Bà định nói gì đó với con gái thì Ngọc liền gạt tay của bà. Rồi ôm bụng cùng gương mặt để những thương tích lên trên tầng tỏ ra cực kỳ đau đớn. Sau đó thì chốt cửa phòng lại. Lúc bà Lan đi theo Ngọc thì bà đứng người khi nhìn thấy có một vết máu dọc theo từng bậc cầu thang. Bà Lan hỏi thằng Hòe. Máu của ai vậy? Của ông Huệ chứ của ai. Con gái của bà nó cầm dao định giết con đấy. Mẹ liệu mà khuyên bảo nó đi. Cứ như vậy thì chết. Hôm nay anh em chỉ dạy bảo nó sơ sơ thôi, lần sau thì đừng có trách. Nói xong thằng này cũng đi xuống nhà phụ vợ mình mở hàng tóc. Một lúc sau thì Huệ cũng chạy ra chợ để phụ vợ bán hàng. Bây giờ chỉ còn lại mỗi mình bà Lan. Lúc bà lên phòng đứng bên ngoài nói mãi mà Ngọc không mở, chỉ nghe những tiếng thút thít giấm dứt hắt ra. Bà Lan cũng chẳng biết phải làm gì cả. Một lúc lâu sau thì tiếng người con dâu cả chạy lên, giọng điệu cực kỳ cay độc. Chưa bao giờ thích nhà ai mà em lại cầm dao đâm anh của Trình Bình bao giờ. Con cái nhà láo tuét, mẹ không dạy được nó thì chết. Cái loại này lấy chồng không sớm thì muộn cũng bị trả về nơi sản xuất thôi. Vợ của Huệ là Ơn trên tay vẫn bế thằng con trai được gần một tuổi, miệng vẫn bù lu bù loa. Bà Lan thấy vậy thì chạy ra can. Thôi con, em nó giận nhà mình, rồi sao các con cũng lấy tiền của em nó mà. Ai lấy tiền của nó? Bà thử nhìn xem nhà xây này có phải là một mình nhà con đâu. Còn cả nhà thím ngắt của chú Hòe cơ mà. Và lại xây nhà thì bà cùng với cối ở chung đi còn gì. Bà nói vậy hóa ra là chúng con ăn cướp tiền của nó à? Mà bọn con làm lụng vất vả lắm. Cửa hàng cửa họ dồn dập bao nhiêu năm mới đủ tiền xây dựng. À vừa nói vừa liếc nhìn lên căn phòng trên tầng 2. Cô tỉnh nói thật to cốt là để cho Ngọc bên trong nghe thấy. Bà Lan lúc này dường như không chịu được nữa. Bà liền lên trên tầng 2, dựa lưng vào tường mà khóc. Một cảm giác bất lực trước sự ngang ngược vô lý của ngay thằng con trai ngang ngược. Bị hai người con dâu nanh nọc khôn hết phần của thiên nạ, thuộc loại tính toán đo lọ nước mắm đếm củ dương hành, giờ này vẫn luôn bằng mặt mà không bằng lòng với nhau. Hai người con dâu này lúc nào cũng tị nạnh soi mói nhau từng tí, không vừa ý thì lại về mách chồng thì chỉ trích bà Lan, mà bà Lan là một người cực kỳ hiền lành đến mức cam chịu. Nhưng điều khiến cho bà Lan ân hận nhất chính là việc bị hai thằng con trai dùng mọi cách ép bà phải lấy tiền của Ngọc gửi từ về Nhật đưa cho chúng. Mỗi lần như vậy thì anh em của Huệ Hòe cùng với hai cô con dâu nịnh nọt, nói năng ngọt nhạt với bà lắm. Thậm chí đến cái sổ đỏ hai thằng chúng nó cũng dụ bà phải sang tên cho mỗi thằng một nửa. Trong khi đó dự định của bà là để cho Ngọc một suất. Thế nhưng lúc này đây Ngọc về thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Bản thân của bà cũng chẳng biết phải làm thế nào. Thậm chí lúc này đây chính cô con gái của bà cũng nghi ngờ, bà cố tình đối xử thiên vị. Ngọc à, mẹ xin lỗi, mẹ không dạy được hai thằng anh của con. Để bây giờ ra đến nông nỗi này, con mở cửa ra đi, mẹ ngàn lần xin lỗi. Đứng bên ngoài một lúc lâu nhưng không thấy bên trong có động tĩnh gì, mà người con dâu thì bên dưới vẫn the thé nói những lời cực kỳ khó nghe. Đúng lúc này thì người con dâu thứ cũng vừa đi chợ về, có lẽ nghe chồng mình nói chuyện về việc buổi sáng nên bắt đầu lên tiếng chỉ trích. Tôi đã nói rồi, con gái là con người ta, con dâu mới chính là ta mua về, dâu con rể khách. Ngẫm từ nhà mình mà ra đi, thì làm bao nhiêu năm như vậy thì kiểu gì chẳng có tiền găm làm vốn ở bên ngoài phòng thân. Đã gửi tiền về cho mẹ sinh nhà, bây giờ con đòi hỏi cái gì? Lấy chồng thì theo chồng á, như tôi đây này, lấy anh Hòe về cũng mang bố của mẹ chục cây vàng đó về làm của hồi môn. Xây nhà phải bán đi mà mua nguyên vật liệu chứ ai cho. Của chồng công vợ, nhà cửa này là hai vợ chồng tôi vất vả bao năm mới dành dụng được, cũng đổ mồ hôi xuyên nước mắt làm ra chứ đùa đâu. Nhà tôi cũng thế, vợ chồng tôi thức khuya dậy sớm đó, chạy chợ chạy búa đêm hôm lọ mọ vất vả. Nhà thím vất vả một ấy, nhà tôi vất vả 10. Những câu nói khó nghe của hai cô con dâu vang lên làm cho bà Lan chỉ biết ôm mặt khóc. Bà nhìn lên tấm rèm trên bàn thờ có hình của chồng. Ông ơi, ông nhìn anh em chúng nó đi, ông nhìn các con của ông, cho nó đối xử với tôi như vậy đấy, đối xử với con Ngọc như vậy đó, tôi phải biết làm sao. Nói xong câu này bà Lan có lẽ cũng xúc động mà lăn ra đất ngất xỉu. Mà cho đến buổi trưa đến bữa cơm, vợ chồng thằng Huệ mới sai thằng con lớn lên gọi bà cùng với cô xuống ăn cơm thì mới phát hiện ra. Lập tức bà Lan được anh em của thằng Huệ đưa đến trạm xá cấp cứu. Ông trưởng trạm sau khi đo đạc huyết áp cùng các thứ thì bảo bà Lan chỉ là do suy nhược lo nghĩ quá mà thôi, cô không có vấn đề gì, đợi chuyển cho chai nước là xong. Huệ và Huệ đèo nhau trở về nhà, bà Lan thì nằm ở trạm xá. Lúc quay về hai thằng bàn tán nhau. Anh này, con Ngọc kia nó đòi tiền anh em mình căng vậy thì làm nào? Kệ mẹ nó, mình cũng chẳng vay mượn gì nó, là bà đứng lên vay chứ. Và lại ấy, anh nghĩ con này nó đầy tiền á, chứ không phải như lời nó nói đâu. Ngần ấy tiền mình lấy đâu ra trả, cứ kệ mẹ nó không sao đâu. Có sợ nó nghĩ quẩn không? Thằng Hòe ngẫm nghĩ một lát rồi thở dài. Thật lòng thì em thấy mình hôm nay đánh nó hơi quá anh ạ. Em thấy nó đau đấy. Chết thì cho nào được. Mẹ nói chứ chú có thấy đứa em gái nào mà nó cầm dao nó đâm anh có nó không? Mặt chú thấy sờ sờ đó. Nó đâm vào tay thôi. Chứ đâm vào bụng hoặc ngực làm sao? Chú có bị nó làm bị thương đâu không biết. Tôi chảy bao máu còn gì. Huệ không cho là đúng để nói với Hòe. Trong lời nói của gã bấy giờ vẫn còn hết sức tức giận. Ngẫm nghĩ một lát Hòe lại bảo. Thôi. Tin anh em mình lên nói chuyện phải quấy với nó. Thử xem như nào. Anh cũng đừng làm quá lên. Chuyện gì thì cũng cần phải bình tĩnh giải quyết. Đúng là trai hướng ngoại gái hướng nội. Trời lấy chồng mà đã tính bớt xén làm của riêng. Nó khác xưa nhiều quá. Ngày trước nghe lời anh em mình bằng phép á. Mà mấy năm đi nước ngoài về. Chiếc xe máy về đến cầm. Hai cô con dâu cũng chẳng thèm hỏi han gì. Mà chỉ chăm chăm cho mấy đứa trẻ con ăn cơm. Ngày trước thì ăn riêng hai nhà. Nhưng từ khi Ngọc về chẳng hiểu sao lại ăn chung cùng nhau. Con Ngọc nó không xuân cơm mà. Không. Nãy gọi mấy lần chả thấy chắc dỗi. Vợ của thằng Huệ lên tiếng. Nghe vậy ngắt là vợ của Huệ cũng chọng ngoáy bằng cái giọng mỉa mai rất to. Không ăn thì nhịn. Thử xem mấy bữa. Chắc lại không thích rửa bát nữa mà. Đúng là dân nước ngoài nó khác nhỉ. Ăn được tiếng hải sản đã chê cá ao rồi. Hay là ở bên đó nó thế hả chị ơn? Huệ và Huệ không nói gì. Ngay thẳng lên phòng của em gái. Gọi mấy câu nhưng không thấy Ngọc mở cửa. Đúng lúc định quay xuống thì ngay thằng nhìn thấy ở cầu thang có nhiều dấu máu cho nên ngạc nhiên. Này có lên cầu thang không? Sao mau đây chảy nhiều thế? Mau này chắc là của tôi đấy, bạn ấy bị thương. Tuy nói là như vậy nhưng Huệ cũng chột dạ. Bởi vết máu này còn có cả vết chân dẫm lên. Đoàn gã quay lại bảo em trai. Mở phòng con Mọc ra xem thế nào. Đây là nhà của gã cho nên có chìa khóa dự phòng. Lục lọi một lát thì tìm được chìa khóa. Ngay khi một cảnh tượng làm cho hai gã hết hồn, Ngọc bấy giờ cả người tím tái từ bao giờ, lạnh toát, hai mắt mở trừng trừng đã chết từ bao giờ. Máu từ dưới hạ thân chảy ra nhiều, thấm ướt cả ga giường. Ngọc! Ngọc ơi! Thằng Huệ cùng thằng Huệ chóng váng từ từ chạy lại kiểm tra thì hoảng hốt. Con Ngọc ơi chết rồi anh ơi! Làm sao bây giờ? Thằng Huệ mếu máu nhìn anh trai, nhưng thằng Huệ lập tức đóng kín cửa phòng lại nhìn em trai rồi bảo. Bé mồm nào! Bạn ấy mình ra thì hơi quá. Con Ngọc này có khả năng là bị đạp vào bụng nên bị sảy thai. Mất máu nhiều nên chết. Mà nó đóng cửa bên trong này không ai biết. Phải làm sao bây giờ? Thằng Huệ lo lắng nhìn anh trai cưng mặt nhợt nhạt. Liếc mắt về phía em gái bấy giờ. Mắt vẫn mở trừng trừng như oán trách. Mày bình tĩnh. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Tuyệt đối giữ bí mật. Tao có cách. Mày đã phía sau cầm một đoạn dây thừng lên đây. Tao tạo hiện trường giả. Đến lúc bà Lan về, cho bấy là người chứng kiến đầu tiên. Coi như con Ngọc là nó tự tử. Anh em mình như vậy là vô can. Chứ bây giờ mà lộ ra, tao mày dính hết tội lên người đó. Tụi mút chỉ chứ không chơi đâu. Tiến đây làm xong việc này coi như là bình thường. Cả hai vợ con vợ của tao với mày, hỏi gì cũng không được nói. Không có là không có xong đâu. Thằng Huệ chẳng hiểu sao mà bình tĩnh đến lạ. Nhìn thằng Huệ run rẩy thì nói. Thằng Huệ phải mất một lúc lâu sau thì mới đồng ý rồi nó khẽ gật đầu. Lúc nó đi ra ngoài cũng không quên liếc nhìn về cái xác của em gái. Sau khoảng một lúc thì hai thằng cũng đã dựng thành hiện trường một vụ treo cổ tự tử. Vết máu được chúng nó lau dọn sạch sẽ. Sau đó thì đi ra ngoài khóa cửa lại xuống nhà ăn cơm. Thằng Hoàng hình như là sợ lắm, cả bữa không ăn được bao nhiêu, chân tay run rẩy. Thế em trai mình như vậy, Huệ bấy giờ ghé tai rồi dặn. Bình tĩnh đi. Cứ làm theo lời của anh ổn cả. Phải tỏ ra bình thường, đừng cho anh nghi ngờ. Đoàn hai thằng bỏ rượu ra uống, một lúc sau thì đi ngủ. Đến sầm tối thì chúng nó đón bà Lan về. Bà Lan không ăn uống được gì sang phòng con gái nhưng gọi mãi không ai trả lời, cho nên hoảng hốt bảo Huệ. Mày xem con Ngọc nó thế nào, sao cả ngày không thấy ló mặt ra. Nó chốt cửa bên trong rồi, mày còn khóa cửa khác cơ mà, lấy mở ra xem nó thế nào. Sao chúng mày ác thế, nó là em ruột của mày đấy. Có cái gì đâu mà mẹ cứ làm quá lên thế nhở. Đoàn thằng Huệ bảo vợ. Em lấy cái chìa khóa phòng này đi. Mở cửa gọi cô ấy ăn cơm. Chìa khóa anh để ở nóc két buồng nhà mình đó. Vợ cô gã nghe lời làm theo. Lúc mở cửa ra thì Tinh Ngọc trong cổ chết tự đợi nào. Ngay lập tức bà Lan hoảng hốt la toáng lên rồi ngất xỉu tại chỗ. Anh em của Huệ gào lên rồi hạ xác cô Ngọc xuống. Mọi chuyện đúng như kế hoạch. Hàng xóm láng giềng cũng chạy sang. Duy chỉ của thằng Hòe là không dám nhìn vào mặt em gái. Nó nhớ rõ ràng là lúc trước đã vuốt mắt của Lan xuôi, mà chẳng hiểu sao lúc này mắt của cô lại trợn trừng như vậy. Điều kinh hãi hơn nữa là bên dưới chảy rất nhiều máu, mà rõ ràng hai thằng đã lau dọn sạch sẽ. Hai người chị dâu thì mặt tái như đít nhái, nôn nọe ngay tại chỗ, bởi cái chết của Lan đã quá kinh khủng. Khóc như cha chết mẹ chết, người ngoài nhìn vào có lẽ lại tưởng hai chị dâu thương em chồng lắm. Thằng Huệ ngay lập tức gọi điện cho một người bạn, chẳng biết dặn dò thế nào, ngày này đến làm lễ nhập quan cho Lan như thật, rồi dặn dò gia đình cẩn thận phải mang đi thiêu, mang cả cái dây thừng kéo ma thần vòng kéo đến bắt cả nhà. Là bởi vì chết kiểu này thì dữ lắm, mà Ngọc thì lại là gái chưa chồng. Lúc nãy đây khi ép thằng Toàn viết giấy nợ xong, lúc quay trở vào hai thằng thở phào, Huệ bảo anh trai: liệu ổn không anh? Việc này em cứ thấy sao sao á, còn Ngọc em vẫn áy náy, dù sao thì nó là em gái mình. Chết thì cũng chết rồi, tao với cả mày xóa hết dấu vết, dựng lên hiện trường vụ thất cổ, mang ngàn xác nó đi thiêu. Chuyện này mọi người cũng đều thấy, chẳng lẽ bây giờ lại nhận tội là mình gây ra cái chết của nó? Mày điên à? Rồi còn người ta nhìn vào, hai đứa con của mày, hai đứa con của tao ai nuôi? Đừng có nghĩ nhiều nữa. Nhưng mà em thấy bà già có vẻ nghi ngờ đấy, chuyện anh tính sao? Kệ bà ấy, tao cả mày xưa nay chơi bời nghiện ngập, trong mắt bà ấy lúc nào chỉ có con Ngọc thôi. Chuyện này dù sao lỡ rồi, bây tao tin lặng chẳng dám làm to chuyện, chỉ là quá đau buồn nên nói vậy thôi. Thằng Huệ dặn dò em trai, dường như với nó việc này đã tính toán rất kỹ. Mà cũng phải thừa nhận một điều là gã cũng là một kẻ có đầu óc thủ đoạn. Đúng lúc này lại nghe có tiếng mèo kêu lên thảm thiết ở ngay trên lan can tầng 2 trước phòng của Ngọc. Con mèo đen kỳ quái hướng cặp mắt xanh lè nhìn chòng chọc vào hai thằng. Nhưng mà điều khiến cho thằng Huệ giật mình đó là căn phòng ban sáng của Ngọc chết lúc này lại sáng đèn. Rõ ràng nó đã khóa cửa kín lại rồi. Cái rèm cửa bên trong lúc này run lên bần bật như có người bên trong. Thằng Huệ thấy ánh mắt của anh trai co rụt lại thì hoảng hốt: ai bên trong phòng con Ngọc vậy anh? Sao em nhìn thấy như có người đó? Ai bật điện thế? Em nhớ tắt rồi mà. Làm gì có ai? Tao vẫn đang cầm chìa khóa, không có khóa thì ai vào được? Thì không có ai sao lại sáng đèn? Em nhìn thấp thoáng có bóng người bên trong đó. Huệ định nói gì đó nhưng Huệ hít một hơi thật sâu rồi chửi thề: tao với cả mày lên xem, mẹ nó chết rồi còn dọa hả? Sống còn chẳng ăn ai, chết làm chó gì được. Thằng Huệ thì nhát gan yếu bóng vía hơn. Nó nhớ lại hình ảnh của Ngọc cùng với những hiện tượng lạ khi Ngọc chết thì hoang mang nó lắp bắp: em sợ lắm, hình như con Ngọc nó còn quanh quẩn đâu đây đó. Mày đừng có loạn, có tao ở đây mày lo cái gì? Thằng Huệ nghiến răng đi trước, thằng Huệ tiếp bước theo sau, vừa đi vừa nhìn quanh quẩn. Chẳng hiểu sao mà trong đầu của nó lúc nãy đây liên tục hiện ra những hình ảnh ma quái. Lúc đi ngang qua phòng của bà Lan, Huệ mở cửa hé nhìn vào thì mẹ cùng với ngay người con dâu đang ngủ, bên cạnh đó là bốn đứa trẻ con. Mà rất kỳ quái, tất cả đều ngủ say. Bà nãy anh em của thằng này nói to vậy mà không ai hay biết. Cả hai rón rén bước lên trên tầng 2. Huệ cầm chìa khóa mở cửa phòng ra thì lại hoàn toàn không có gì cả. Các nhìn quanh một lượt, sau khi xác nhận không có gì lạ thì mới bình tĩnh khóa cửa lại. Thế nhưng vừa chan chìa vào ổ thì bên trong phòng lại có người bật đèn. Ánh sáng từ phòng hắt ra làm cho da đầu của gã trở nên tê dại. Thằng Huệ chóng váng nhìn anh trai. Ngay lập tức chúng nó lại mở cửa, rõ ràng bên trong là không hề có ai. Lần này chúng nó tìm kiếm hết một lượt, nhưng cũng giống như trước, hoàn toàn bình thường. Đang lúc quay trở ra thì Huệ há hốc mồm run rẩy, là bởi nó nhìn vào cái bóng phản chiếu trong tấm kính, thấy rõ có một hình người con gái đang nhìn nó mấp máy môi nói gì. Thấy biểu hiện lạ của Huệ, Huệ quay ngoắt đầu lại, nhưng cũng chẳng thấy gì cả. Có điều bất ngờ có thứ gì đó giống như là con chim cú lợn, không rõ có phải là quáng hay không, mà lao đầu mạnh vào tấm kính rồi rơi thẳng từ tầng 2 xuống, làm cho cả hai thằng giật mình. Thằng Huệ có lẽ hoảng quá cho nên mếu máo: anh xin lỗi, anh không cố ý. Đừng dọa anh Ngọc ơi. Mày điên à? Chỉ là con chim thôi có gì đâu, tỉnh lại đi. Không, em nãy em nhìn thấy con Ngọc đứng ngay phía sau em trong phòng này, em sợ lắm. Huệ cũng tê dại nhìn quanh quần. Tuy gã như vậy nhưng trong thâm tâm cũng đã sợ lắm. Đúng lúc này bất ngờ ở ngoài hành lang, từ lúc nào xuất hiện con mèo đen. Nó cứ đứng ngay bên ngoài cửa sổ nhìn thẳng hai thằng, gầm gừ với quạt mắt xanh lét. Móng vuốt của nó cào lên tấm kính nghe sồn sột chói tai. Ngay lập tức cả hai thằng dựng hết cả lông tóc trên người, không ai dám nhìn con mèo kia nữa. Tuy không dám thừa nhận nhưng bản thân thằng Huệ lúc này cũng thấy sợ. Đóng cửa phòng lại, tắt điện thêm lần nữa, cả hai vội vàng chạy xuống nhà. Thế nhưng cả hai thằng đều ngã sóng xoài ra ngay. vì dẫm vào một thứ gì đó trơn trượt. Lúc nhìn xuống thì hóa ra đó là máu rất nhiều. Hai thằng ngã lần lầm lốc, mười mấy bậc cầu thang đau đến cả người. Liền chạy vào trong phòng có bà Lan và hai ả con dâu cùng mấy đứa trẻ con. Nhưng điều khiến cả hai thằng kinh hãi, tất cả mọi người nằm ở đây ai cũng giống như nằm mơ, cả người dãy dụa ú ớ nên những điều vô nghĩa. Bà Lan gào lên nức nở: Ngọc, mẹ xin lỗi, là anh em chúng nó ép mẹ phải làm vậy. Mẹ sẽ đi theo con, nhanh thôi. Hai ả ơn và ngắt lúc này cũng nói mớ: Ngọc à, chị lại em, hay thay cho nhà chị biết lỗi rồi, chị sợ rồi. À. Hai đứa con lớn nhà Huệ và Hòe tầm 6-7 tuổi thì bật cười khinh khách nghe cực kỳ quái dị. Cô Ngọc ơi, cô muốn dẫn theo bố Huệ cháu à? Bố Huệ cháu cũng muốn dẫn đi. Huệ và Hòe hai thằng chứng kiến toàn bộ một màn này thì kinh hoàng, chẳng biết phải làm sao. Cả đêm đó hai thằng không dám đi ra ngoài, thế nhưng có cảm giác như ở bên ngoài có tiếng giày cao gót đang đi lại, rồi có tiếng vali kéo nghe xào xạc. Dừng lại ở cửa phòng của bà Lan, hai anh em của thằng Huệ run rẩy nhìn qua khe cửa thấy một bóng đứng đó chờ đợi. Chỉ cần anh em thằng này thò ra là sẽ gặp nguy hiểm, đến mức chúng nó còn không dám chợp mắt. Lại nói về Toàn, cả đêm đó cậu uất nức khóc nức nở, đem mọi chuyện kể cho bà Liên. Bà Liên tức giận rồi gằn lớn: Chuyện này không được, kiểu gì thì kiểu mẹ cũng phải báo công an. Anh em thằng này ở đây là chúng nó ghê gớm lắm, tiền án tiền sự mấy cái, để mẹ viết đơn tố cáo. Chính anh em thằng Huệ nó giết con Ngọc chứ không phải đâu. Mẹ nói gì vậy? Làm việc với công an không phải là chuyện đùa. Mẹ không đùa. Con Ngọc mấy hôm trước sang đây tâm sự với mẹ là anh em thằng Huệ chúng nó bắn nhau cướp không tiền của nó. Bà Lan thì sợ hai thằng kia, lại thêm cả mấy đứa con dâu cũng thuộc loại vớ vẩn, chứ nó có quyền gì mà đối xử tàn ác với con Ngọc như thế. Toàn sợ hãi lắp bắp định nói gì, nhưng bà lại nói: Kể cả mày, nó bắt mày viết giấy nợ như vậy thì đủ quy và nhiều tội lắm. Còn chưa kể là họ điều tra thêm về cái chết của con Ngọc. Anh em ruột thịt chúng nó làm như vậy, mày người ngoài thì đã là cái gì? Có phải mày với con Ngọc đã có thai với nhau không? Mẹ là mẹ đòi lại công bằng cho cháu nội của mẹ. Đêm đó Toàn nằm mơ thấy Ngọc về, nhưng cả người đầy máu, miệng cô lắp bắp: Anh à, chúng nó giết em. Em xin lỗi không bảo vệ được con. Anh hãy đòi lại công bằng cho mẹ con em. Thầm than cái chết của Ngầm được một tuần, thế nhưng mà những chuyện kỳ lạ ma ám thường xuyên xuất hiện trong nhà của bà Lan. Đặc biệt là đám trẻ con chúng nó thường xuyên thấy bảo là cô Ngọc về, gọi bố chúng nó đi, dù cả bà nội đi cùng. Sau khi Ngọc chết, bóng ma của cô như một vết lạnh len vào từng khe cửa, từng góc tối. Không ai thoát khỏi nó, đặc biệt là bà Lan. Bà vốn yếu lại mang quá nhiều dằn vặt, cứ mỗi đêm đều nghe tiếng của Ngọc gọi. Lúc đầu chỉ là những tiếng thở nhẹ nhàng, rồi lại tiếng bước chân. Cho đến khi bà quay đầu nhìn vào góc phòng thì thấy một đôi mắt xanh thẫm đỏ quạch. Bà bắt đầu hoảng loạn, ngày cũng như đêm bà không ngủ được. Người của bà gầy sụp đi, mắt thâm quầng. Hễ nhắm mắt thì bà lại thấy cảnh Huệ và Hòe đập vào bụng của Ngọc, máu chảy dài xuống, thấy con gái quằn quại ôm bụng đầy đau đớn. Bà không cứu được, bà im lặng, và cái im lặng ấy giờ đây như một sợi dây thòng lọng xiết vào cổ của bà. Đêm cuối cùng gió nổi lên từ sớm, căn nhà tối om, rèm cửa giật mạnh. Bà Lan run rẩy ở góc phòng thở thẫn nhìn di ảnh chồng con. Bất ngờ ngọn đèn phụt tắt, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc vang lên sau lưng của bà: Sao mẹ để chúng nó giết con? Sao mà đối xử với con như vậy? Chúng nó giết con rồi mẹ ơi. Mẹ ơi xuống đi với con. Rạng sáng hôm sau, người ta thấy bà Lan treo mình ngay giữa phòng khách, sợi dây dù siết chặt vào cổ, đôi chân của bà còn run rẩy. Và dưới sàn nhà là bức ảnh Ngọc vỡ đôi, không gian lạnh đến mức ai cũng rùng mình. Cái chết của bà được kết luận là tự tử, nhưng cả làng ai cũng thường hiểu bà Lan đã bị ám đến phát điên. Sau đám tang của bà Lan, mọi thứ trong nhà vỡ vụn, Huệ và Hòe vẫn cố bám víu vào cái vỏ mạnh mẽ, nhưng ai nhìn vào cũng thấy ngay thằng suy sụp. Chúng gần như không ngủ, đêm nào cũng thấy bóng phụ nữ mặc váy trắng ngồi ở đầu giường, tóc xõa phủ kín mặt nhìn chúng chăm chăm. Chúng nó sợ hãi và hoảng loạn thấy rõ. Ngay cả vợ con của hai thằng cũng bị ám ảnh, bởi vì thường xuyên thấy hình ảnh của Ngọc, em gái của mình xuất hiện, đòi tiền và đòi mạng. Cuối cùng hai thằng không chịu nổi nữa mà đèo nhau ra tự thú, khai toàn bộ việc mình đã gây ra với Ngọc. Cả làng đông nguyền rủa anh em nó. Ngày xử án tòa xử lưu động, chúng nó cuối cùng phải trả giá cho những việc của mình làm. Những bản án lương tâm mà cả đời trong tù anh em Huệ và Hòe phải chịu dày vò, nhưng cái đắng nhất là cảnh nồi ra sáo thịt, chung quy cũng bởi chữ tham. Hai người chị dâu cũng bị ám ảnh không dám mở lại mảnh đất đó, cuối cùng mang theo con cái trở về ngoài. Căn biệt thự cuối cùng bị bỏ hoang, người ta vẫn đồn thổi với nhau rằng thỉnh thoảng vẫn thấy bóng người con gái đi đi lại lại trong căn nhà đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.